Chương 1974-1974. Anh ta thậm chí còn hào hứng chạy đi nộp báo cáo kết hôn, còn cười với đại đội trưởng như một kẻ ngốc, nói rằng anh ta muốn kết hôn, anh ta muốn kết hôn. Cung Tuyết Dương là thiếu úy, anh ta là trung úy, theo quy định, bọn họ có thể kết hôn. Đơn kết hôn được thông qua rất nhanh, Hạ Tử Thu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh ta bắt đầu tiêu hết tiền tiết kiệm, mua nhà ở thành phố Cung Tuyết Dương thích, sau đó mời đội trang trí tốt nhất đến trang trí nhà theo phong cách Cung Tuyết Dương thích. Anh ta thậm chí còn mua một chiếc xe hơi và đứng tên Cung Tuyết Dương. Đây đều là những món quà anh ta dành tặng cho Cung Tuyết Dương. Anh ta tràn đầy mong đợi bước vào lễ đường cùng Cung Tuyết Dương, nhưng không ngờ anh ta lại chỉ đợi được thi thể của Cung Tuyết Dương. Một thi thể đã được khâu vá lại với nhau. Đã rất lâu rồi Hạ Tử Thu không nghĩ tới chuyện này. Sau khi báo thù cho Cung Tuyết Dương, anh ta chôn sâu đoạn ký ức này trong lòng, khóa chặt, không ai có thể chạm vào nó. Nhưng hôm nay, anh ta lại tự mình mở ra những hồi ức kia ra. Đó là bởi vì Nhan Du, vì cô ta, vì tuyết thuốc mỡ kia. Chuyện ho. Hạ Tử Thu hút một hơi nhưng lại bị sặc khiến anh ta ho khan liên tục. Nhan Du hả hê nói, đáng đời, sao anh không nghẹn chết luôn đi. Hạ Tử Thu không thèm để ý đến sự oán hận của cô ta. Anh ta dùng tay dập tắt điếu thuốc. Nhiệt độ nóng nực trên tay cũng không khiến cảm xúc anh ta thay đổi, nhưng đầu ngón tay đã có chút sưng đỏ. Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Hôm nay Hạ Tử Thu có vẻ rất có hứng thú. Không giống người đàn ông đã cưỡng bức cô ta cách đây không lâu. Nhan Du không biết anh ta đang âm mưu chuyện gì, liền nhanh chóng nói, tôi không nghe, tôi chỉ muốn biết vừa nãy là ai đã gọi đến. Có phải Hàn Hy Thần, bạn trai tôi gọi không? Hạ Tử Thu hít mắt lại. Hàn Hy Thần. Người đàn ông gọi đến vừa nãy hóa ra tên là Hàn Hy Thần. Chỉ là Hạ Tử Thu lại không nói gì, chỉ hờ hững nói, cô đang mong đợi cái gì? Mong đợi anh ta cứu cô về sao? Đừng mơ mộng nữa, tuy rằng tôi chưa từng gặp anh ta, nhưng tôi dám lấy đầu mình ra bảo đảm, anh ta không yêu cô. Anh ta chỉ đang lợi dụng cô để tiếp cận tôi mà thôi. Anh nói nhảm. Hạ Tử Thu, anh đúng là một con ác quỷ, căn bản không biết tình yêu là gì. Anh dựa vào đâu mà nói Hàn Hy Thần như vậy? Anh ấy không giống anh ấy dịu dàng, ân cần, là người đàn ông tốt nhất trên đời. Anh không xứng để nhắc đến tên anh ấy. Một con quỷ như anh nên bị băm thành nhiều mảnh rồi ném vào địa ngục, mãi mãi không được siêu thoát. Tâm trạng Nhan Du đang rất kích động. Không phải đâu, Hàn Hy Thần thích cô ta,